Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2407, vật trang sức quý vị. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử nhìn qua trong tay chia đều linh thạch, nàng vốn là muốn cự tuyệt bởi vì nàng cũng không thiếu linh thạch, nàng, Vũ Nhu Tử có tiền nhưng là nghĩ đến đây là mình cùng Tống Tiền Bối lần đầu hợp tác kiếm được linh thạch, cảm giác rất thú vị, thế là nàng cũng gật đầu đem bộ phận này linh thạch thu xuống tới. Nguyên bản đã trải qua, người không có đồng nào. Tống Thư Hàng, một lần nữa thu hoạch được một món linh thạch về sau, tâm tình vui vẻ mà đưa nó nhóm chia ra an trí tại càn khôn vòng tay cùng hạch tâm thế giới bên trong đi, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, tiền cũng không thể giấu ở một chỗ. Hạch tâm thế giới bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ yên lặng ngắm nhìn Tống Thư Hàng giấu linh thạch vị trí, cũng đem vị trí đi xuống về sau bá Tống tiên sinh nếu như muốn sử dụng. Khắc kim nhất kích, nàng tốt kịp thời đem bộ phận này linh thạch cho móc ra chuyển di ra ngoài hiến tế hóa thành lực lượng. Đi thôi, Vũ Nhu Tử, chúng ta lại đến địa phương khác đi dạo. Tống Thư Hàng tâm tình thật tốt, Tống Thư Hàng cùng hai vị hắc bạch Vũ Nhu Tử cùng một chỗ, một lần nữa tại Thiên Hà Tô Thị dọc theo đường đi dạo. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử ngồi đứng tại một chỗ hồ lớn bên cạnh yên lặng câu cá. Tạ ơn hai vị đạo hữu, mặc dù rất muốn làm mặt nói cảm tạ bạn, nhưng bần đạo đang đứng ở bế quan khẩn yếu quan đầu, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Chỉ là một chút nhỏ linh thạch, còn xin hai vị đạo hữu nhận lấy. Lúc này, giữa hồ truyền ra một đạo nhân thâm hậu thanh âm. Sau đó, một cái dương rơi vào Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử bên người. Hai người buông xuống cần câu, yên lặng mở ra cái dương, đem bên trong linh thạch đổ ra, kiểm kê số lượng, ký sổ chia đều. Thuần thục không được, vừa giữa trưa Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử hai người liền gặp gần 30 trên lệnh bài lóe ra. Hồng Mang, Tô Thị thành viên bế quan chi địa. Trước đó cái thanh âm kia xốp giòn đến xuất thủy Tô Thị bế quan tiên tử kịch bản cũng lặp lại gần 30 lần. Mỗi lần bế quan Tô Thị thành viên hy vọng Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử chú lưu thời gian dài ngắn cũng đều có khác biệt. Từ 3 phút bộ bữa ăn đến 10 phút bộ bữa ăn đều có. Một vòng đi dạo sau khi xuống tới, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đã trải qua các kiếm lời gần 600 khỏa ngũ, lục thất phẩm linh thạch. Tống Thư Hàng lần thứ nhất phát hiện tiền còn có thể dạng này kiếm. Mặc dù nhận được tiền tương đương thành bảo vật, giá trị còn chưa kịp một phần. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, nhưng thu hoạch được linh thạch cảm giác hạnh phúc là tiền tài không cách nào mua được thể nghiệm. Cũng không đúng, phần này cảm giác hạnh phúc chính là dùng tiền tài mua được. Hai người các ngươi quả thực giống như là trong phim ảnh thu phí bảo hộ ác bá đồng dạng, hai người các ngươi đi dạo một vòng, sau đó mọi người liền nhao nhao cho các ngươi đưa tiền. Thông nương lên tiếng nói. Ha ha ha, Tống Thư Hàng vung tay lên, cầm ra 10 cái ngũ phẩm linh thạch đưa cho Thông Nương. Đến, Thông Nương, đây là ngươi tháng trước tiền lương. Thông Nương, nàng bị khiếp sợ đến, Tống Thư Hàng lại còn nhớ kỹ cho nàng phát tiền lương. Không cần sao, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Muốn, Thông Nương thật nhanh đem linh thạch thu hồi, hôm nay là đáng giá kỷ niệm thời gian, nàng Thông Nương, lần thứ nhất từ Tống Thư Hàng trong tay nhận được tiền lương. Mặc dù khoản này tiền lương giá trị còn không có nàng bị. Lợi hành ra khỏi vỏ, góc truyện audio.com, vuốt đống kia ngọn hành quý giá, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, muốn hay không liên hệ Tô Thị A Thất tiền bối, đi ăn một chút gì? Tống Thư Hàng hỏi, tốt lắm, Vũ Nhu Tử đem bên trên cá thùng nhấc lên, đem bên trong cá lại đổ về đến hồ bên trong. Bên trên Tống Thư Hàng thì đem con cá đổ vào đến mình hạch tâm thế giới. Ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị quan bế, hạch tâm thế giới, thời điểm, hạch tâm thế giới bên trong có âm thanh vang lên. Chờ chút bá Tống Huyền Thánh, trước hết để cho ta ra ngoài, là Bạch Cốt Tiên Cơ thanh âm, Bạch Cốt Tiên Tử ngay từ đầu muốn cùng Da Đen Vũ Nhu Tử đuổi kịp Tống Thư Hàng, nhưng không nghĩ tới tại Hamster Hào, Da Đen Vũ Nhu Tử rời đi về sau, hạch tâm thế giới đại môn liền đóng lại. Bạch Cốt Tiên Tử bị giam tại hạch tâm thế giới bên trong, không cách nào ra ngoài. Nàng đành phải trở lại Hoạt Tuyền bên cạnh, minh tưởng tu luyện cho tới trưa, khôi phục tiêu hao quá lớn năng lượng. Lần này thật vất vả nhìn thấy Tống Thư Hàng mở hạch tâm thế giới, thế là nàng vội vàng lên tiếng gọi lại Tống Thư Hàng. À, Bạch Cốt Tiên Tử ngươi tỉnh rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn mở ra lấy hạch tâm thế giới thông đạo. Tiên Tử mời ra đây. Lại nói nơi này là Thiên Hà Tô Thị địa bàn, đột nhiên thoát ra cái trường sinh giả, sẽ không khiến cho cảnh báo cái gì à. Bạch Cốt Tiên Tử đứng dậy, nhanh chóng hướng. Hạch tâm thế giới, lối ra đi tới, đang lúc nàng một cước muốn bước vào hạch tâm thế giới lối ra lúc đột nhiên lại có một cái. Hạch tâm thế giới lối ra, đúng lúc xuất hiện ở trước mặt nàng, Bạch Cốt Tiên Cơ vừa sải bước ra, liền bước vào đến mới trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Ích Thiên Tử lại lần nữa thông đạo trong cửa vào bơi ra. Hạch tâm thế giới lối ra một lần nữa đóng kín. A công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, nàng cảm giác vừa rồi tựa hồ có ai từ bên người nàng sượt qua người. Tống Thư Hàng, muốn hay không như thế hù. Bạch cốt tiên cơ đang muốn bước ra lúc công đức xà mỹ nhân vừa vặn trở về, sau đó hai cái thông đạo lối ra trùng điệp, bạch cốt tiên cơ được đưa đến bạch tiền bối nơi đó đi. Công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Thư Hàng mặt nạ lỗ bên trong cặp kia biết nói chuyện trong ánh mắt lộ ra phức tạp tin tức, đại gia ta trở về. Công đức xà mỹ nhân trên thân phát hình không biết cái nào bộ phim bên trong bóp tới lời kịch, sau đó nàng đuôi rắn du động thả người nhảy lên. Cái đuôi thật dài nhọn xoay tròn, hóa thành cánh quạt thôi động. Hoa, một tiếng kia là nhảy cầu vận động viên vào nước lúc âm thanh, đồng dạng là công đức xà mỹ nhân trên thân truyền phát ra. Nàng lấy một cái hoàn toàn mới tư thế trở về Tống Thư Hàng thân thể. Hoan nghênh trở về, bạch tiền bối chuyện bên kia làm xong. Tống Thư Hàng đối với mình ngực hỏi, công đức xà mỹ nhân lên tiếng, sau đó nàng vươn tay ra bắt lấy Tống Thư Hàng bên hông treo. Tâm ma xích tiêu kiếm. Chờ một chút, tâm ma xích tiêu kiếm phát ra kiểu gọi tiếng, tại không cam lòng tiếng kêu bên trong, nó bị công đức xà mỹ nhân bắt đi, một ngụm bị nuốt vào trong bụng. Tâm ma xích tiêu kiếm tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Bạch tiền bối tạo thần kế hoạch hiện tại tiến hành đến một bước nào rồi? Bên cạnh Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, một hồi chúng ta cho bạch tiền bối phát cái tin tức hỏi một chút. Tống Thư Hàng cười nói, gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, hắn hạch tâm thế giới lại mở ra một cái mới cửa vào. Tống Thư Hàng, hắn cùng công đức xà mỹ nhân đều không có mở ra hạch tâm thế giới a, vì cái gì hạch tâm thế giới lại mở ra? Chẳng lẽ là bạch tiền bối tới? Trong lúc đang suy tư, hạch tâm thế giới bên trong có hai thân ảnh hiện hiện. Một thân ảnh là vị có ẩn sĩ khí chất soái khí nam tử, giống như thơ cổ bên trong ẩn sĩ đồng dạng, người mang linh hoạt kỳ ảo khí tức. Một vị khác thì là xinh đẹp tiên tử, trên người nàng đồng dạng có được đặc thù ẩn giả khí tức. Là Tống Thư Hàng linh quỷ cùng say thương cư sĩ, linh quỷ tiên tử cùng thiên kiếm cư sĩ, đã trải qua tu luyện thành công trở về. Đẩy sách, công tử hải sách mới, ma vô chi vô hạn nhân cách sắp lên đỡ. Công tử hải xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, ta nhìn thấy cảm động các ngươi đâu, cách chương.